Quyển 5 chương 11 chạy thoát. Chương 11 chạy thoát. Dự cảm với nguy hiểm. Trong nhóm chỉ có mình Trương Hằng là sở hữu năng lực này. Đúng vậy, Trương Hằng trước giờ đều cảm thấy mình không thể chết được. Hắn đã từng trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí vài lần tiếp nhận nhiệm vụ tất tử, nhưng cảm giác kia vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu không tan. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm sẽ luôn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào đó giúp hắn chuyển nguy thành an. Tuy rằng khó tránh khỏi bị thương nhưng tuyệt đối không chết. Dường như trong tối tăm tồn tại một vị chúa tể nào đó đang phù hộ cho hắn. Nhưng lúc này thì ta thật sự cảm thấy nguy hiểm. Trương Hằng không hề quay đầu mà vẫn tiếp tục vọt tới. Hắn hiện tại không sử dụng cung mà cầm tiểu liên để mở đường. Số lượng u linh bị hắn đánh tan không biết đạt tới bao nhiêu, nhưng vẫn lo lắng quát rất nguy hiểm, nó đang dùng tốc độ cực nhanh vọt lên. Sở Hạo còn cách nào để tăng tốc không? Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn Tom cùng hai gã tân nhân, lắc lắc đầu quả quyết nhanh hơn nữa thì rất nguy hiểm, không kịp thanh lý đám u linh này, trời mới biết khi vừa tiếp xúc thì chúng ta có bị hấp mất linh hồn hay không. Được rồi, nếu không thể đẩy nhanh tốc độ vậy hãy bắt bọn chúng phải chậm lại. Vừa dứt lời, Sở Hạo lôi ra một quả lựu đạn, đồng thời trượt về phía cuối đội, đợi Tom và hai gã tân nhân chạy được 10 mét hắn mới quăng quả lựu đạn xuống dưới, đồng thời ba chân bốn cẳng liều mạng vọt lên. Di chuyển được mấy giây, bên dưới truyền tới tiếng nổ kịch liệt, hai gã tân nhân và Tom ngã lăn trên đất. Sở Hạo vừa vặn bắt kịp bọn họ liền đưa tay kéo cả ba dậy, trong miệng liên tục hô chạy, tiếp tục chạy kiểu gì cũng không được dừng lại. Tom tất nhiên không nói hai lời lập tức chạy tiếp. Hai gã tân nhân thoáng chần chờ một chút rồi cũng vọt theo. Hiện tại bọn họ đều đã bỏ qua tâm tư trêu đùa lúc đầu, thực tế thì khi Sở Hạo rút ra lựu đạn cả hai lập tức biết sự tình không ổn nên bây giờ toàn tâm toàn ý dốc sức chạy. Cùng lúc đó, Trương Hằng đi đầu đột nhiên kêu lên, mọi người không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn sang. Tại tầng cao nhất không ngờ xuất hiện một tổ hợp u linh cực lớn, không còn nhận ra hình thái nhân loại lúc đầu nữa mà nhìn rất giống một đống bầy nhầy hỗn hợp lại với nhau. Hơn nữa khiến người ta lạnh gáy là tổ hợp u linh đó không còn ở dạng hư ảnh nguyên thủy mà đã có thể tác động lên vật chất. Con u linh kỳ quái này đang chắn đường đi, hàng rào xung quanh bị nó đè đến mức cong vẹo, mặt tường nứt gãy thành từng mảng, những thứ ấy đủ để chứng minh cho lực lượng của nó khủng bố tới mức nào. Trương Hằng và AZ bắn liên tục về sinh vật kia nhưng nó chẳng si nhê chút nào, chứ đừng nói gì đến chuyện đánh tan hay tiêu diệt. Mắt thấy đám Sở Hạo sắp tới gần, Trương Hằng cắn răng định tháo cung xuống nhưng AZ đột nhiên kéo lại, không được, cung của ngươi uy lực lớn nhưng tiêu hao rất nhanh, giờ còn chưa phải lúc, để ta triệu hồi khô lâu á cử nhân. Mi tâm AZ đột nhiên tối đen như mực, không gian vặn vẹo rồi thả ra một bộ khô lâu to lớn màu xanh nhạt, vừa xuất hiện liền chém thẳng một đao vào hợp thể u linh. Phong áp mãnh liệt theo chuôi cốt đao tỏa ra, thậm chí còn dẫn phát bảo âm. Một đao vung ngang tách đối phương thành hai đoạn, mặt đất chỗ đó cũng bị ảnh hưởng thủng một lỗ khá to. Không dừng ở đó, cụ khô lâu đột nhiên gầm nhẹ. Tuy không biết một bộ xương thì làm cách nào để phát ra thanh âm nhưng quả thực mọi người đều nghe thấy. Cánh tay cầm khiên lập tức đập xuống. Sau vài tiếng ba ba nặng nề, hợp thể u linh bị nện nát như triệt để tiêu tán. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Trương Hằng trợn mắt há mồm khẽ thì thào vài tiếng, mãi tới khi bước chân phía sau truyền tới mới giúp hắn khôi phục tinh thần. Trương Hằng vội hướng bên trên chạy tiếp, con hợp thể u linh vừa bị giết liền để lộ ra cánh cửa dẫn tới sân thượng. Hắn không chút ngần ngại vác tiểu liên nã vài phát. Tiếp đó đá thẳng một cước đạp tung bản lề. Tầng sân thượng lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Ở đây không có bất kỳ sinh vật hay u linh nào cả, mà AZ phía sau cũng đã thu hồi bộ khô lâu á cử nhân. Đám người Sở Hạo trông thấy bầu trời trong xanh phía sau cánh cửa không khỏi khẽ thở ra một hơi. Song bọn họ cũng cảm thấy nhiệt độ dưới chân cùng sau lưng đang tăng lên kịch liệt, nhìn xuống dưới có thể mơ hồ thấy một đoàn hắc diễm đang thiêu đốt sôi trào, hơn nữa tốc độ bốc lên càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp đuổi kịp tới chỗ họ. Ra ngoài, Sở Hạo giống lớn một tiếng, dẫn đầu vọt ra. Vừa đặt chân lên sân thượng, hắn bất chấp tất cả rút từ trong ngực ra một chiếc túi con nhộng, đồng thời ấm trên đó một cái và ném thẳng xuống đất. Trước mặt mọi người bốc lên một tầng vũ khí, đến khi tất cả tiêu tan thì một chiếc xe Việt giã đã sớm đậu ở đó. Cái này, hai gã tân nhân trợn tròn mắt nhìn, lúc trước còn có thể dùng ảnh tượng ba giờ để giải thích, nhưng sự xuất hiện của chiếc xe Việt giã đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Giờ phút này cả hai đều cảm thấy may mắn, may mà mình đi theo đám người Sở Hạo. Sở Hạo sau khi lấy ra phi xa liền cúi xuống nhặt chiếc túi con nhộng, đồng thời ra lệnh cho những người bên cạnh lên xe, mau. Sở Hạo chạy vọt tới ghế lái, mà Trương Hằng, A-Z, Tom cũng vội vàng chui vào, hai gã tân nhân tất nhiên không dám tụt lại phía sau lập tức theo gót. Chiếc xe Việt giã này có thể chứa được 8 người, nên khi tất cả vào trong đều không hề cảm thấy chen chúc chật chội. Người cuối cùng vào xe là cô thiếu nữ da trắng, cửa lập tức đóng lại, mà Sở Hạo cũng đạp lút chân ra phóng vọt đi. Hai gã tân nhân cả kinh hô lên, bọn họ cảm thấy Sở Hạo chắc điên mất rồi. Nhưng âm thanh còn chưa đạt đến mức cao nhất thì chỗ chiếc xe vừa chạy qua bỗng dưng tan vỡ, bốc lên từng đoàn hắc diễm đen kịt, một thân ảnh từ bên trong lao ra. Nếu không kể tới cặp cánh rơi trên lưng cùng hắc diễm đang bao bọc toàn thân thì có thể coi gã này là một thanh niên nhãi nhặn. Cánh tay mang theo ngọn lửa chụp vào đuôi xe khiến kim loại chỗ đó bị mềm hóa nhanh chóng, nhiều nơi xuất hiện trạng thái dịch. Cái gì vậy? Gã nam tử kia không ngờ dùng tay không để giữ chặt chiếc xe, rốt cuộc phải có lực lượng khủng bố cỡ nào mới làm được như vậy? Trương Hằng. Sở Hạo chỉ kịp giống lớn một tiếng, chân vẫn ấm chặt trên bàn đạp, đồng thời hai tay cử động mở ra hệ thống phi hành. Cả chiếc xe rung lên kịch liệt, mà nhiệt độ bên trong cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trương Hằng cảm thấy nguy hiểm phát ra từ trên người gã thanh niên khủng bố, hắn không nói hai lời trực tiếp rút cung chui ra ngoài. Mở cơ nhân tỏa. Viên đạn thời gian gấp 5 lần. Mũi tên đinh ốt. Trương Hằng vừa ra liền trực tiếp vận dụng chiêu thức mạnh nhất, một mũi tên thanh sắc mang theo cơn lốc xoáy tròn bắn thẳng về phía đối phương. Tên thanh niên vốn đang khinh thường không thèm để ý, nhưng khi mũi tên tới sát người, sắc mặt liền đại biến. Hắn vội buông chiếc xe đang nắm trong tay ra, đồng thời cử kiếm ngăn cản. Thừa dịp đối phương để lộ khe hở, phi xa vọt mạnh về phía trước, trực tiếp thoát ra ngoài sân thượng rồi chúc đầu rơi xuống dưới. Trương Hằng sau khi bắn mũi tên đó, cả người thoát lực căn bản không đủ sức nhảy vào xe nữa. Nhưng đúng lúc này một cánh tay thò ra kéo lấy hắn, nhìn kỹ hóa ra là Tom đang cắn chặt răng gắng sức. Cỗ xe cứ như vậy lao thẳng xuống dưới, mọi người trong xe đều hét ầm lên. Nhưng khi chỉ còn cách mặt đất chừng 100 mét, cỗ xe đánh một vòng ba ra bôn tuyệt đẹp lượn lên trời. Bay rồi. Chạy thoát rồi. Quyển 5 chương 12 doanh địa tị nạn. Chương 12 doanh địa tị nạn. Trốn thoát. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Gã nam tử kia thật quá đáng sợ, sức mạnh đó nhân loại có thể nắm giữ được sao? Sau khi phi xa bay được một đoạn, gã nam tử trên nóc nhà gào thét giận dữ, 7-8 tầng trên cùng cũng theo đó mà bạo liệt sụp đổ. Hỏa diễm hắc sắc vươn dài ra không trung, mọi thứ bên trong đều bị hóa khí. Nhiệt độ tăng vọt, ít nhất cũng phải mấy ngàn độ. Tiếng gầm thét rung trời tựa như của dã thú vậy. Chẳng qua cũng may là tốc độ của phi xa rất nhanh, thoáng cách đã đi được mấy ngàn thước, nên theo thời gian trôi qua mảnh hắc diễm sau lưng rốt cuộc bị các tòa cao ốt ngăn cản. Mọi người cuối cùng cũng thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Song chẳng mấy chốc mà cả bọn lại phát hiện ra nhiệt độ xung quanh tựa hồ cao hơn bên ngoài, phần đuôi còn bốc cháy hừng hực cùng khói bụi mù mịt. Xem ra chiếc xe không trụ được mấy chốc nữa. Sở Hạo ngồi trên ghế lái nhấn liền mấy nút, xong xuôi mới nhìn vào gương chiếu hậu. Trương Hằng thế nào rồi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi vận dụng kỹ năng viên đạn thời gian phải không? Ta chẳng phải đã nói trước khi thu được thuộc tính có năng lượng hoặc huyết thống nào đó thì không được sử dụng gia tốc cao hơn gấp 3 lần sao? Trương Hằng hiện giờ căn bản không còn sức mà mở miệng nữa rồi, cơ thể thỉnh thoảng lại phun ra vài tia máu khiến cả người toàn huyết. Ngay cả cơ bắp dưới da cũng xuất hiện vết ngấn khiến hắn nhìn không khác gì một người sứ sắp bị vỡ vụn. Toàn thân trên dưới không kiếm được chỗ nào gọi là lành lặn. Viên đạn thời gian gia tốc lần chính là kỹ năng Trương Hằng đổi. Lúc còn ở chủ thần không gian hắn đã đem các đặc tính nói với Sở Hạo. Kỹ năng này có thể giúp hắn đề thăng tốc độ cùng lực phản ứng trên diện rộng. Cực hạn của nó là gia tốc 9 lần. Nếu thực sự đạt tới con số ấy thì khủng bố đến mức nào khỏi nói cũng biết. Nhưng gia tốc càng cao thì phụ tải với cơ thể càng lớn. Gấp 2 lần thì còn chưa thấy gì, nhưng nếu tăng lên nữa thì sẽ cảm thấy cơ thể dường như sắp bị xé rách, thậm chí dẫn tới tử vong. Vì vậy Sở Hạo mới đề nghị Trương Hằng đổi lấy một loại thuộc tính mang năng lượng hoặc huyết thống nào đó như tử linh pháp sư của AZ hay nội lực giống của Z. Dùng số năng lượng ấy để phát động kỹ năng đồng thời giảm bớt gánh nặng với thân thể. Trước khi thu được mấy thứ như vậy thì tuyệt đối không được dùng ra tốt quá con số 3. Trương Hằng vừa rồi nhoáng một cách đã tung ra gia tốc gấp 5 vì từ trên người nam tử cánh rơi kia hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tuy rằng may mắn sống sót nhưng cơ bắp, mạch máu, cốt cách, nội tạng thậm chí thần kinh đều chịu tổn thương. Vừa vào trong xe thì cơn sốc cũng lập tức kéo tới khiến cả người hoàn toàn tê liệt. Lúc Sở Hạo hô lên Trương Hằng đã không còn chi giác gì nữa rồi. AZ sau khi kiểm tra một chút liền lấy thuốc xịt cầm máu ra bôi lên người hắn, đồng thời hét lớn Sở Hạo phải lập tức tiến hành giải phẫu cho Trương Hằng. Hắn bị chảy máu trong tình trạng rất đáng sợ. Nếu không cấp cứu kịp thời thì chúng ta không giữ nổi hắn nữa đâu. Sở Hạo thấy Trương Hằng rơi vào hôn mê, vội mở miệng hỏi tối đa còn bao nhiêu thời gian. AZ thoáng trầm mặt một chút rồi nói tối đa còn 5 phút. Trong vòng 5 phút mà không tiến hành giải phẫu toàn thân thì hắn sẽ bám chắc. Sở Hạo hô lớn. Từ đuôi xe phóng ra cột hỏa trụ màu xanh ra trời, tốc độ liền tăng lên tới cực hạn. Tuy rằng làm thế sẽ khiến ngọn lửa cùng khói bụi ở đuôi xe mạnh hơn tiến dần tới trạng thái phế liệu. Nhưng hiện giờ làm gì còn sức mà để ý nhiều như vậy. Tốc độ lúc này đoán chừng vượt qua trực thăng, so với máy bay phản lực cũng không kém hơn bao nhiêu, chỉ 2-3 phút sau mọi người đã tới vùng ven. Bay qua mảnh đất hoang rộng lớn tới một sơn cốc khá thấp, cả bọn không nhịn được kinh hô. Bên dưới xuất hiện một mảnh kiến trúc cùng khoảng hơn 1000 nhân loại. Khi phi xa tới trên đỉnh đầu, người bên dưới đều tò mò ngửa cổ nhìn lên. Bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe bay, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Song vốn đều là người sinh hoạt trong xã hội hiện đại, tất nhiên sẽ không vì một cỗ phi xa mà quá kinh ngạc. Nhất là sau mấy ngày trải qua thảm trạng u linh dù quái tấn công, mà thứ phía trước rõ ràng là sản phẩm khoa kỹ mở ngoặt tròn khoa học kỹ thuật đóng ngoặt tròn. Doanh địa tị nạn. Mấy người trên xe đều hô to. Trong phim cũng xuất hiện những nơi thế này, mọi người từ trong thành thị chạy ra đã tự phát thành lập những nơi trú chân tạm thời. Ở đây cơ bản không có sản phẩm khoa kỹ hiện đại, hoàn toàn là khu vực dã ngoại hoang vu. Kể từ đây cũng có thể tuyên cáo văn minh nhân loại lui bước, thậm chí hủy diệt. Thế nhưng mọi người trên xe khi thấy khu doanh trại liền cực kỳ hưng phấn, bởi chiếc phi xa đang dùng sắp biến thành đống sắt vụn đến nơi rồi, hơn nữa bên trong còn có người bị thương. Trương Hằng nếu không được phẫu thuật gấp thì không thể kiên trì được nữa. Mà khu doanh địa trước mặt chắc chắn không thể xuất hiện u linh dù quái ngay được, vừa vặn để mọi người tránh nạn. Chuẩn bị hạ cánh. Sở Hạo giống lên một tiếng, đồng thời điều khiển phi xa hạ thấp độ cao, nhưng vừa được một đoạn ngắn nó liền rơi thẳng xuống, đến khi gần chạm đất mới tà tà bay lên. Mọi người trong xe bị dọa cho toát mồ hôi hột. Đám người sống ở doanh địa thấy thế cũng hoảng sợ không thôi. May mà sau đó không xảy ra sự cố nào nữa, rốt cuộc an ổn dừng lại sát biên giới của doanh địa. Mau mau, nhanh. Một phút sau, mấy người trong doanh địa khiêng đám người AZ chạy vào trong, vừa đi vừa hô cần bác sĩ, chẳng qua AZ cũng vội hét lên tôi là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất. Tôi cần trợ thủ thuốc thiết bị giải phẫu đơn giản nhưng phải sạch sẽ. Nhờ các vị. Mấy người sống sót này khi chạy ra khỏi thành thị đều mang trên người các loại thương thế khác nhau. Bởi thế doanh địa có một gian phòng y tế đơn giản cùng một ít thiết bị. Trước khi vào, AZ thay lên mình một bộ bờ lu trắng phao, đồng thời quay đầu nói với đám Sở Hạo giao cho tôi sẽ cứu sống Trương Hằng, dứt lời liền trực tiếp bước vào bên trong. Đến lúc này, mấy người Sở Hạo rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút. 10 gã cảnh sát cùng quân nhân của doanh địa thấy thế liền bước tới hỏi thăm lai lịch bọn họ cùng chiếc phi xa đặc biệt đang đỗ bên ngoài. Người nam tử da đen bỗng nhiên rút từ trong ngực ra một tấm huy chương tôi là cảnh sát hình sự thuộc Interpol, Alizoni Obanda, đây là giấy chứng nhận của tôi. Tôi đang phụ trách điều tra một tổ chức tội phạm quốc tế, vừa tìm được chứng cứ của bọn chúng thì gặp phải chuyện này, sau đó bọn họ nói. Ali đang định nhắc tới sự tình liên quan đến chủ thần không gian và mấy thứ liên quan thì đột nhiên một thanh âm băng lãnh vang lên trong đầu hắn, nói rằng không được tiết lộ những thông tin đó cùng với một loạt chú ý đi kèm. Trên trán gã cảnh sát Interpol này lập tức xuất hiện cả đống mồ hôi hột, không biết nên nói tiếp ra sao. Sở Hạo thấy thế vội tiếp lời Ali, lúc ấy U Linh cùng dù quái xuất hiện khắp nơi. Tôi vừa vặn gặp mấy người bọn họ, cả vị cảnh sát Interpol này nữa. Khi đó hắn đánh chết cũng không tin trên đời có ma dược, còn nói bọn tôi đang bốc phép nữa chứ. Mà cả đám chạy được ra ngoài cũng là nhờ phát minh của tôi. À, các vị thấy rồi đó, tôi là một nhà khoa học dân gian, các vị gọi tôi là dân khoa cũng được. Áp, đấy không phải trọng điểm. Tôi hy vọng có thể phát minh ra phương tiện vừa chạy được dưới đất lại có thể bay lượn trên trời. Chính là chiếc phi xa ngoài kia kìa. Lúc vừa thành công lại gặp phải tai nạn u linh này. Vì sự tình quá nguy cấp nên tôi đành dùng vật mẫu vừa mới làm ra để đưa mọi người thoát khỏi thành phố. Đáng tiếc, dù sao cũng chỉ là sản phẩm thử nghiệm, vừa bay được một lát đã bốc khói rồi. Xem ra tính an toàn còn chưa đảm bảo. Nói đến đây Sở Hạo còn khẽ nhún vai một cái, biểu lộ sự nuối tiếc cùng bất mãn. Ali nghe xong lại rơi vào tình cảnh khó xử, không biết có nên phản bác lời Sở Hạo hay là mặc nhận cho qua, song nét mặt của hắn lại bị người trong doanh địa hiểu nhầm thành gã đang xấu hổ. U Linh. Viên cảnh sát dẫn đầu chừng hơn 50 tuổi, cười khổ quay nhìn xung quanh, nét mặt mấy người đó đều lộ vẻ sợ hãi cực độ, bấy giờ hắn mới đưa tay về phía Sở Hạo hoan nghênh các vị gia nhập với chúng tôi. Mà cậu cảnh sát này tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng cho sự tình u linh. Chúng thật sự tồn tại đấy. Tôi tận mắt nhìn thấy một người bị nó hấp nuốt linh hồn. Quyển 5 chương 13 hai đội khác. Chương 13 hai đội khác. Trương Hằng ngoại trừ phần đầu là còn ngo ngoe được, những bộ phận khác hoàn toàn tê liệt, xem ra chiến lực mạnh nhất của Bắc Băng Châu đội lần này coi như phế. Cơ mà bảo toàn được cái mạng nhỏ cũng là may lắm rồi, hơn nữa vẫn nói chuyện được có điều hơi nhiều. Cho nên cần phải đổi thánh đấu sĩ cấp thanh đồng. Giống với tên nhân vật chính của manga đó, bị đánh hoài mà có chết đâu. Ta nói thật mà. Nếu như trước khi gặp cái tên cánh rơi đó mà ta đã cường hóa huyết thống này rồi thì đến 10 tên ta cũng đập cả 10. Bên giường bệnh, Sở Hạo, AZ, Tom, viên cảnh sát Ali cùng cô nàng mắt lớn mới nhập nhóm ngồi nghe Trương Hằng khoác lác. Cái gã sở hơi này cười hì hì được một lát thì máu trong miệng cũng bắt đầu trào ra. AZ thoáng trầm mặt một chút rồi nói với Trương Hằng: để tôi tiêm cho cậu một mũi an thần. Cậu tốt nhất là ngủ một giấc đi, không nên nói nhiều quá. Nghỉ ngơi cho tốt. Vừa lên tiếng, AZ vừa bơm thuốc vào ống dẫn thuốc an thần nhanh chóng truyền thẳng vào người Trương Hằng khiến hắn dần dần chìm vào giấc mộng với nụ cười trên môi. Cứ như thế, mãi tới khi gã ngốc ấy ngủ say, AZ bỗng đấm mạnh một quyền vào ngăn tủ kim loại bên cạnh làm nó lõm vào khá sâu, trong miệng khẽ gầm gừ khốn khiếp. Nếu lúc đó ta triệu hồi khô lâu á cử nhân ra thì có thể ngăn cản gã ngươi rơi đó rồi, Trương Hằng cũng sẽ không vì vậy mà bị thương thành thế này hận. Sở Hảo im lặng nhìn mọi chuyện, vỗ vỗ vai AZ: thuốc không đủ sao, còn thiếu gì nữa? AZ phát tiết được một chút thì cũng dần bình tĩnh lại, hắn thoáng suy nghĩ rồi đáp: các loại thuốc kháng sinh, giảm đau, còn cả. Được rồi, để tôi viết cả ra. Dược phẩm thiếu rất nhiều. Người tại đây tuy nhiều nhưng lượng thuốc mang theo có hạn. Lần này vì cứu Trương Hằng mà chúng ta đã dùng gần hết số dự trữ của họ rồi. Các loại dụng cụ như ốm tiêm, dao phẫu thuật, băng gạc vơ cũng trong tình trạng như vậy. Mà Trương Hằng thì cần mấy lần đại phẫu nữa, nếu không thì tính mạng hắn vẫn còn gặp nguy hiểm. Sở Hạo gật gật đầu hiểu rồi: phi xa của chúng ta cũng cần sửa chữa, mặc dù bộ phận hạch tâm vẫn còn nhưng phần đuôi xe thiếu khá nhiều linh kiện thay thế, tạm thời không dùng được. Chúng ta sẽ tìm một thành phố hoặc thị trấn nào đó để thu thập nhu yếu phẩm, tiện đường tìm hiểu chút tin tức. Tin tức? Mọi người nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ quái, thu thập vật tư thì còn dễ hiểu nhưng tin tức thì biết lấy ở đâu? Với lại cần những phương diện gì? Bọn họ đã ở đây được 2 ngày. Trong khoảng thời gian ấy lại lần lượt xuất hiện mấy trăm người gia nhập vào doanh địa. Đại bộ phận ngoài ít vật phẩm tùy thân ra thì không mang theo gì khác. Đồ ăn với công cụ hữu ích thôi, đừng nghĩ đến nữa. Vật tư trong này ngày càng thiếu thốn. Nơi đây trước kia là một nhà kho nhỏ, nhưng trải qua sử dụng của hơn 2.000 người thì chẳng còn được bao nhiêu nữa. Bởi vậy nên mấy viên cảnh sát cùng quân nhân xuất ngũ đã hợp lại thành ban quản lý, nhằm kiểm soát số vật tư còn lại. Nhóm người Sở Hảo hiện giờ cũng được coi là thành viên của nơi này. Đặc biệt là với thân phận cảnh sát quốc tế của Ali và dân khoa thiên tài, Sở Hảo đã giúp bọn họ đạt được tôn kính của mọi người. Thế nên buổi sáng có mấy vị thuộc ban quản lý đã đến hỏi xem họ có muốn gia nhập hay không. Cũng trong 2 ngày này, Ali và cô nàng thiếu nữ da trắng đã đi hỏi thăm khắp nơi, cộng thêm việc đã tận mắt nhìn thấy U Linh lúc trước khiến bọn họ rốt cuộc tin tưởng những lời Sở Hảo nói, rằng nơi đây không còn là thế giới bọn họ quen thuộc nữa mà là thế giới luân hồi. Thế nhưng biết được sự thật, hai người lại lâm vào mờ mịt mất phương hướng. Một chuyện khó tin như vậy không ngờ lại xảy ra với mình. Chính vì như thế nên vị đội trưởng chính thức của Bắc Băng Châu đội kiêm thâm niên giả từng trải qua 3 bộ phim kinh dị, Sở Hảo đã thành người có sức nặng nhất trong lòng bọn họ. Đúng vậy, là tin tức. Ánh mắt Sở Hảo thâm thúy nói tiếp: đầu tiên, bộ phim kinh dị lần này không đưa ra hạn chế về thời gian. Các vị cứ thử nhìn vào đồng hồ trên tay mà xem. Chủ thần ngoài nhắc tới việc phải tiêu diệt kẻ xâm nhập thì không còn gì khác. Cho nên, chúng ta rất có thể sẽ phải sống ở đây 10, 20 năm, thậm chí lâu hơn, có khi là cả đời. Vì vậy chỉ còn 2 con đường để đi. Hoặc là tiêu diệt sạch kẻ xâm nhập hoặc là tất cả tử vong. Thế giới này rất lớn, hơn nữa các phương thức trao đổi tin tức mà chúng ta quen thuộc đều đã biến mất hết rồi. Văn minh nhân loại đang lụi tàn. Thành phố và các sản phẩm khoa học kỹ thuật trở thành cấm khu của loài người. Điều đó dẫn tới liên kết giữa các nơi không còn chặt chẽ như trước nữa. Kể từ đó, chúng ta và những kẻ xâm nhập sẽ phải tiến hành chiến đấu trong một thời gian dài. Dưới loại tình huống này, bên nào nắm giữ tin tức cùng lực lượng bản thổ nhiều hơn thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó. Sở Hạo nói đến đây, bỗng Ali xen vào ví dụ như cái gì ý tôi là tin tức ở mặt nào, còn cả lực lượng bản thổ nữa. Sở Hạo nở nụ cười nhẹ tiếp tục phân tích rất đơn giản. Đầu tiên là phải tiến hành trinh sát đám người xâm nhập. Nhân số cùng cấp độ lực lượng của bọn họ đều là thông tin hữu ích. Thực ra hiện tại, việc nền văn minh tan vỡ mới chỉ ở giai đoạn đầu. Lúc cuối bơn xe một còn chiếu cảnh trực thăng quân đội tuần tiếu. Tôi tin rằng chính phủ các nước hiện vẫn nắm giữ lực lượng quân sự. Các thành viên cao tầng sẽ trốn ở một trụ sở an toàn nào đó, đợi khi phân tích ra các đặc tính của đám U Linh thì sẽ tiến hành phản kích. Không cần để ý đến chuyện tương lai bọn họ có thành công hay không, ít nhất bây giờ nếu liên lạc với những người ấy đồng thời thu được sự giúp đỡ của họ thì chúng ta sẽ có thêm con bài trong tay giúp đối kháng với người xâm nhập. Chẳng hạn như vệ tinh do thám, hay một đầu đạn hạt nhân trực tiếp oanh kích xuống. Vì thế chúng ta cần phải ra ngoài chứ không thể trốn mãi ở đây được, dùng cứ đi tìm vật tư sẽ giúp hành động được thuận tiện hơn. Ngoài ra tận khả năng khiến mọi người tin rằng chúng ta có năng lực đối kháng với lượng nhỏ U Linh, người đi theo sẽ đông dần lên thẳng đến khi khiến quân đội chú ý. Nhờ những người này che chắn, quân đội sẽ tín nhiệm chúng ta. Sau đó lại dùng cách nói cùng hành động làm bọn họ nhận định những kẻ xâm nhập kia là người chế tạo ra tai nạn U Linh. Đến lúc này, thế chủ động thuộc về phía chúng ta. Sở Hạo khẽ day day mi tâm mình một chút rồi mới tiếp tục, đây là phương hướng hoạt động, muốn đạt tới mục đích vừa nói thì tốn hao chừng vài tháng, có khi mấy năm cũng chưa xong, việc này không gấp được. Nhưng chúng ta nhất định phải thành lập ra thế lực của mình. Tiếp đến là tìm cách liên lạc với hai đội ngũ còn lại, Nam Mỹ Châu đội và Đại Tây Châu đội. Tôi nghĩ chỉ cần không bị điên thì bọn họ tất nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Trong hai đội ấy chắc chắn đều có thâm niên giả với những thuộc tính cường hóa khác nhau, sử dụng tốt sẽ tạo ra lực lượng cường đại. Tôi luôn cho rằng chủ thần không bao giờ đưa ra nhiệm vụ tất tử, nếu đã gửi tới đây ba tiểu đội luân hồi thì hẳn trong tính toán của nó cho thấy như vậy là đủ rồi. Cho nên, hẳn là sẽ tồn tại phương thức hay lực lượng nào đó có thể giúp chúng ta giải quyết kẻ địch. Đáp án nằm trong tay người của thế giới này hoặc ở bên hai đội kia. Cùng lúc đó, cách đám người Sở Hạo rất xa trong hệ thống thoát nước của thành phố, bốn người nam nữ thân đấy vết thương đang khổ cực chạy trốn, đuổi theo bọn họ là mấy chục con U Linh. Tựa hồ bị ép đến phát cáu, một gã nam tử trong đó đột nhiên dừng lại. Hắn mặc một bộ áo giáp kiểu dáng cổ xưa, một tay cầm chiến chùy, tay kia ôm quyển sách kim loại. Thánh quang, tiên huyết thánh ấm. Quyển sách kim loại đột nhiên lật mở, hai mắt hắn dần dần nhắm lại, đồng thời bàn tay khẽ ấm nhẹ lên trang giấy. Từ chỗ tiếp xúc thoáng hiện quả cầu phù văn màu vàng kim, toàn thân lập tức ấm ánh kim quang, đặc biệt là chiến chùy được một vòng thánh huy bao phủ. Chết đi. Gã nam tử gầm lên một tiếng giận dữ rồi nhảy thẳng vào giữa bầy U Linh chém trái đập phải, vô cùng dũng mãnh. Mỗi con U Linh bị nện trúng liền dập sờn như sóng nước rồi tan biến vào hư không. Một lát sau toàn bộ đường cống thoát nước đã được thanh lý sạch sẽ. Mãi tới lúc này hắn rốt cuộc thở phào một hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ba người còn lại cũng đi tới bên cạnh. Trừ phi gặp phải hợp thể U Linh hoặc loại biến dị, bằng không những con bình thường này không uy hiếp được chúng ta. Cần quan tâm là đám người xâm nhập kia kìa, bọn chúng quá đáng sợ, thật không biết ở đâu chui ra nữa. Không ngờ mấy tên đó lại có thể đối kháng được với thành viên tiểu đội luân hồi, không thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ còn lại bốn người chúng ta sống sót thôi đội trưởng à, chỉ còn lại bốn người. Cô gái tóc vàng nét mặt sợ hãi khẽ nỉ non, biểu lộ của ba người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy. Gã nam tử mặc giáp chính là đội trưởng trong lời nàng ta chầm chậm đứng lên, ít nhất chúng ta còn sống cùng lắm thì khi trở về sẽ tới The Mơn Mi để hồi sinh bọn họ. Chỉ cần chúng ta không chết, Nam Mỹ Châu đội vẫn còn hy vọng Thánh Quang nhất định sẽ dẫn đường cho chúng ta đi thôi, trước tiên rời khỏi thành phố này, không thể để bọn họ hy sinh vô ích được. Chúng ta hãy tìm hai đội kia hợp tác, chỉ có thế mới báo được thù cho các chiến hữu. Dưới sự dẫn dắt của gã nam tử mặc giáp, bốn người theo đường cống thoát nước hướng tới vùng ngoại. Bắc Băng Châu đội xuất hiện đầu tiên, ngày hôm sau là Nam Mỹ Châu đội. Hôm nay, tại nông trường bỏ hoang gần sát thành phố, một đám người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện từ hư không. Người xâm nhập. Ha ha ha ha. Trong khi những người khác còn đang nằm bất tỉnh dưới đất, duy có một gã trung niên mặt lúng phúng râu là vẫn đứng vững tại chỗ. Hắn đi tới sát biên giới vòng phòng hộ, nhìn ra bên ngoài, thấy cảnh thành phố ở phương xa đang bốc lên những cột khói bụi mờ mịt thì đột nhiên hặc hặc cười phá lên. Gã mặc một bộ quần áo bình thường, chân đi giày rơm, sau lưng là một thanh trường kiếm lưới hẹp kiểu châu u cổ, ngoại trừ đám râu chưa được cạo sạch trên mặt cùng bộ quần áo lôi thôi thì thoạt nhìn rất có khí chất. Tuổi gã ước chừng 47-48, thân hình cường tráng không chút mỡ thừa, cũng chẳng có cơ bắp xoắn suýt cuồn cuộn. Ai không biết còn tưởng đây là một gã đại thúc sống tại nông thôn gì đó. Dậy đi các đội viên, một chiến trường mới, một kỳ mạo hiểm mới, những thần thoại bất hủ đang đợi chúng ta viết lên, ha ha ha. Hãy để Đại Tây Châu đội chúng ta cùng hướng về mộng tưởng mạo hiểm vĩ đại. Dương buồm lên nào. Loại dùng trong thi đấu kiếm bây giờ đó. Quyển 5 chương 14 tẩy trắng. Chương 14 tẩy trắng. Trước kia tôi vẫn nghĩ ma dược chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Sở Hạo ngồi trên một chiếc xe tải nói chuyện phiếm với 7-8 người xung quanh. Đây là một đoàn xe lớn được cử ra để đi tìm vật tư bổ sung. Mặc dù ban quản lý đã thắt chặt việc cung ứng lương thực cùng công cụ nhưng tiêu hao mỗi ngày vẫn rất lớn. Hơn nữa nhân số trong doanh địa không ngừng gia tăng, lúc đầu chỉ khoảng hơn 1000 nhưng giờ đã đạt tới con số 2003. Dự tính đến cuối tháng này doanh địa sẽ mở rộng lên 5000 người, có đạt tới mức 10000 cũng không phải là nói mơ. Các vật tư thiết yếu chỉ còn đủ cho tầm 3 đến 5 ngày nữa thôi. Chính vì như thế nên sau khi Sở Hạo và Ali tham gia vào ban quản lý đã đề nghị những người khác tổ chức đội xe này. Sau khi dùng chiếc phi xa để chứng minh thân phận dân khoa của mình, Sở Hạo đã tạo dựng được địa vị trong doanh địa, tiếp đến lại nhờ vào tu phục thuật sửa chữa mười mấy thiết bị hư hỏng làm mọi người tin sái cổ cái danh hiệu kia là thực. Cho nên lúc hắn đưa ra ý tưởng dùng băng dính đỏ để ngăn cách u linh và đạn hợp kim, đặc biệt mở ngoặc tròn đạn linh loại đóng ngoặc tròn do chính hắn chế tạo để đối phó với dù quái, đã bước đầu thu được tín nhiệm. Đặc biệt là sau lần Sở Hạo dùng những viên đạn đó để tiêu diệt đám u linh lởn vởn tại vùng ven thành phố, loại tín nhiệm này đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, lời đề nghị của Sở Hạo vừa đưa ra liền được các thành viên trong ban quản lý nhất nhất đồng ý, sau đó tuyên cáo cho toàn doanh địa. Sở Hạo còn lập ra một bộ quy tắc phân phối, phàm là người đảm nhận nhiệm vụ thu thập vật tư sẽ được hưởng 1/3 thành quả, nhân viên phụ trách chiến đấu cũng được 1/3, số còn lại thì nạp vào kho. Ngay lập tức hơn 600 người báo danh, đây cơ hồ là toàn bộ số nam tử tráng niên có trong doanh địa. Sau khi lựa chọn cùng phân phối nhiệm vụ, tổng cộng 220 người cùng hơn 50 chiếc xe lên đường, mục tiêu là một thị trấn nhỏ cách trú địa chừng 170 km. Sở Hạo đi theo với tư cách là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Ban quản lý lập tức cử ra 4 gã trước là cảnh sát làm bảo tiêu cho hắn. Cả 4 người này đều được trang bị 10 viên đạn linh loại. Số lượng ít như thế cũng là do Sở Hạo tuyên bố với bên ngoài rằng nó rất khó chế tạo, Hơn nữa hắn không có đủ nguyên liệu cùng dụng cụ thí nghiệm nên mấy viên đạn kia chỉ là hàng mẫu. Hơn nữa làm được 40 viên ấy cũng là may mắn lắm rồi. Bốn gã cảnh sát được phân đạn linh loại tất nhiên giữ chúng như mạng, lúc nào cũng mang theo người. Sở Hảo hiểu rõ mục tiêu cần đạt tới trước tiên là phải hợp lý hóa lai lịch cùng năng lực của mấy người mình, sau đó đề thăng địa vị bản thân trong doanh địa khiến những người khác dù có tôn kính hay không thì cũng tin tưởng mấy người bọn họ là không thể thay thế. Chỉ có như vậy hắn mới thu được những gì cần thiết cho việc bố cục sau này. Mà hiện tại, việc Sở Hảo đang làm chính là tạo dựng tính hợp lý cho năng lực của AZ. Cho nên sau khi U Linh xuất hiện, tôi vẫn luôn muốn nghiên cứu chúng. Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải thích bằng khoa học, sở dĩ không làm được là do khoa học chưa đủ tiến bộ mà thôi. Chỉ cần có đủ tin tức cùng tri thức, dù là thần hay ma tôi cũng mổ xẻ ra cho các vị xem được hết. Sở Hảo dùng phương thức nói chuyện phiếm để dẫn dắt mọi người. Trên xe ngoại trừ bốn gã cảnh sát còn có một thợ sửa xe, hai thành viên ban quản lý cùng một người trước là nhân viên chính phủ. Khi nghe Sở Hảo nói vậy, gã thợ sửa xe mở đầu nói trước: Sở, anh đúng là thiên tài. Chiếc phi xa kia tôi đã xem qua rồi. Hơn nửa kết cấu trong đó tôi quả thực không hiểu, đặc biệt là phần động cơ hạch tâm. Tôi tin nó có thể tiến vào danh sách những động cơ ô tô tiên tiến nhất, mà có khi xếp vào hạng mục máy bay cũng được. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để tên tuổi anh lan rộng trên toàn thế giới rồi. Càng xem tôi càng cảm thấy đám quan chức chính phủ kia nên tự tử tập thể hết cho rồi, một thiên tài như vậy mà lại không đào ra được. Thần thái những người còn lại đều cho thấy họ đồng ý với cách nói ấy, chỉ riêng gã nhân viên chính phủ là vẫn hơi nghi hoặc. Sở Hảo tất nhiên sớm đã soạn ra cách ứng đối. Một người có thể phát minh ra phi xa lại chỉ là một gã dân khoa không chút tiếng tăm gì, lỗ thủng to đùng như vậy tất nhiên khiến người ta chú ý. Cái này kỳ thật không trách chính phủ được. Sở Hảo cười khổ: Tôi lúc đầu đã gửi khái niệm về chiếc động cơ ấy cho mấy phòng thí nghiệm nổi tiếng, bọn họ cũng thấy rất hứng thú. Thế nhưng khi tôi có những phát hiện mới khác và báo cáo lên thì kết quả lại là tôi thiếu chút nữa bị đưa vào viện tâm thần. Mọi người nghe xong đều choáng váng, không biết phát hiện gì lại khiến một thiên tài như vậy suýt bị coi thành kẻ điên. Cả đám đều nhìn chằm chằm vào Sở Hảo đợi nghe hắn giải thích. Sở Hảo tiếp tục cười khổ: Bởi vì tôi cho rằng U Linh dù quái thực sự tồn tại. Nguyên nhân là từ mấy bức ảnh của một người bạn và cả chính bản thân hắn nữa, tôi rút ra được kết luận con người sau khi tử vong rất có thể sẽ thực sự hình thành U Linh, thậm chí tồn tại cả thế giới sau khi chết. Cho nên tôi đã viết một bản báo cáo nghiên cứu, rồi thì bị giới khoa học chặn lại ngoài cửa thế này đây. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ không biết nói gì, thậm chí nửa tin nửa ngờ. Sở Hảo lập tức nói thêm: Không phải sao, các vị đều đã tận mắt nhìn thấy U Linh rồi, chẳng nhẽ còn chưa tin bản báo cáo của tôi lúc ấy bị chỉ trích là ăn nói bậy bạ, thần kinh không bình thường nên mới suýt bị giam lại. Tôi đã nói rồi, mọi chuyện đều có thể giải thích bằng khoa học, vấn đề U Linh cũng vậy. Tôi cho rằng nó là một loại sóng điện tử có chứa đựng ít trí nhớ khi còn sống, tuy nhiên năng lực suy nghĩ lại không có. Các vị vẫn kiên quyết phủ nhận việc con người sau khi chết sẽ hóa thành U Linh sao? Vậy xin hỏi thành phố của chúng ta bây giờ bị sao vậy? Cả việc chúng đến từ đâu nữa? Từ thời cổ đại vẫn luôn lưu truyền những thần thoại về việc có tồn tại U Linh đấy thôi. Chẳng qua xã hội bây giờ quá tin tưởng vào khoa học, vào những định lý, luận điểm đã được chứng minh, rồi thì quy kết tất cả những việc không giải thích được cho huyền huyễn giả tưởng, nhưng thực ra thì chẳng qua là do kiến thức của bọn không đủ. Nói xong, Sở Hảo nở nụ cười khổ rồi làm bộ chán nản, dường như bị cả thế giới làm tổn thương vậy. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, ngẫm kỹ lại thấy những gì Sở Hảo nói cũng đúng. Dù sao thì thế giới bây giờ đâu đâu cũng có thể thấy U Linh, những cái đó đã trở thành bằng chứng vững chắc nhất.

tôi cảm thấy chuyện đó có khi là thật. Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ nhìn về phía vị quân nhân này. Trong khi cả đám còn đang choáng váng, Sở Hạo đứng dậy mỉm cười: "Ngài sĩ quan, lời ngài nói rất có thể là thật. Bởi vì theo như A-Z nói thì không phải chỉ có mỗi gia tộc hắn là tín ngưỡng thần Hạo. Bốn người kia hẳn cũng thuộc một gia tộc cổ xưa giống A-Z vậy. Nếu như tìm được bọn họ thì lực lượng của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi, có khi còn nhờ thế mà tìm được hung phạm gây ra hảo kiếp U Linh lần này không chừng." Quyển 5 chương 19 người tốt. Chương 19 người tốt. Bai Ly khẽ lau mồ hôi, khí trời nóng hầm hập khiến cả người hắn ướt nhẹp, còn mồm miệng thì đắng chát vì khát nước. Nhưng thân là đội trưởng Nam Mỹ Châu đội, là thủ lĩnh của đoàn người chạy nạn, hắn không thể dừng lại nghỉ ngơi lúc này được, bởi nguy hiểm vẫn còn đeo bám phía sau. Nghĩ tới đây, Bai Ly nhìn về phía đám người bên dưới sườn núi, tổng cộng có khoảng 500, hơn phân nửa là do hắn và các đội viên vất vả cứu ra từ thành phố, số còn lại thuộc về các doanh tị nạn xui xẻo bị U Linh tấn công. Đoàn người đông đúc như vậy nhưng không hề có tí nhu yếu phẩm nào, lương thực chỉ còn lại rất ít. Nhìn ai cũng như cái xác không hồn nằm vật vờ trên mặt đất. Bai Ly trong lòng đau xót nhìn khu trú địa đã biến thành phế tích ở đằng xa, khẽ thở dài rồi lớn tiếng hô: "Mọi người hãy kiên trì, trước mặt là một cánh rừng, tới đó có thể nghỉ ngơi ăn uống. Nghe nói cứ đi tiếp con đường này sẽ tới một thôn trấn do những người sống sót lập nên, xung quanh có rào ngăn cản tín hiệu điện tử, chúng ta mà đến được đấy thì tạm thời an toàn." Những lời này tuy không dẹp được nỗi mệt nhọc chán nản của mọi người nhưng đa số vẫn lộ vẻ cảm kích. Mọi người coi nhóm Bai Ly như hóa thân của thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt nhân loại, bởi thánh quang do hắn phát ra tiêu diệt hết mọi loại u linh. Cho dù Bai Ly vẫn một mực phủ nhận xong tất cả vẫn tin đó là sự thật, vì chỉ thế mới giải thích được mọi chuyện. Sau lưng Bai Ly đứng ba người, hai nam một nữ. Người nữ là một đại mỹ nhân tóc vàng. Nàng khẽ thở dài: "Đội trưởng, những người này đã bị U Linh dọa sợ cả rồi, chúng ta cứ mang theo bọn họ thế này thì rất vướng víu. Đã hơn một tháng mà chưa thu được bất cứ tin tức nào của hai đội kia, chúng ta nên nghĩ cách đi tìm những người đó là hơn. Chứ cứ dẫn sắt nạn dân, rồi thì cứu người đề phòng U Linh tập kích, lại cứu người, liên tục như thế mãi thì đến bao giờ mới bắt liên lạc được." Hai người còn lại mặc dù không nói gì nhưng nét mặt đã nói rõ ý đồng tình trong lòng họ. Bai Ly thoáng liếc nhìn cũng không tức giận mà nhàn nhạt nói thẳng: "Tôi sẽ không miễn cưỡng mọi người. Tôi cũng muốn đi tìm hai đội kia lắm chứ, chỉ là cảm thấy vì mục tiêu rộng lớn sau này mà phải bỏ qua điều thiện trước mắt thì thật không đáng. Có câu nói, đừng vì việc thiện nhỏ mà bỏ qua, đừng vì việc ác nhỏ mà có thể buông tay làm. Đấy là tâm nguyện cũng là lẽ sống của tôi. Là một thánh kỵ sĩ, dù chỉ còn một người cần tới, tôi vẫn sẽ vì hắn mà đứng lên chiến đấu với hắc ám. Ở thế giới thực, tâm nguyện ấy không thể hoàn thành, cũng vì nó mà tôi bị hại cho chết đi sống lại, bị toàn bộ xã hội nghĩ rằng tôi điên, tôi ngu ngốc, không bằng cả cặn bã. Nhưng đã đến được đây, tôi quyết hoàn thành tâm nguyện của mình." Ba người còn lại đều tỏ vẻ đã hiểu, nhất là ánh mắt mỹ nữ tóc vàng càng thêm nhu hòa. Bọn họ thoáng nhìn nhau rồi cùng kiên định ngẩng đầu. Bai Ly không để ý tới bọn họ nữa mà quay về phía đoàn người bên dưới hô lên: "Hãy cố gắng kiên trì, chúng ta hạ trại ở cánh rừng trước mặt, rồi thì ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ nghĩ cách tìm phương tiện giao thông. Chúng ta nhất định có thể sống sót. Hãy cố lên nào." Cứ như vậy, trong ánh chiều tà buông xuống, mấy trăm người tập tễnh tiến lên, dẫn đầu là một nam tử vận giáp cổ, một tay cầm chiến chùy, tay kia ôm thiết thư. Đoàn người tuy đã mệt mỏi cùng cực nhưng vẫn chậm chạp bước tiếp, không hề ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, trên một bình nguyên cách đoàn người rất xa, đây là vùng ngoại Washington. Rất nhiều doanh địa tị nạn được thiết lập ở đây, nhưng đáng tiếc là đa số bị bỏ hoang. Quân đội đã mang theo người dân tới những nơi xa hơn. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều được di tản mà vẫn còn một số nhỏ ở lại. Bọn họ đều vừa trốn khỏi thành phố nên mới bỏ lỡ đợt rút quân ấy. Theo những gì mấy người này nói thì hiện trong nội thành vẫn còn pha khá bị kẹt lại. Những người ấy sử dụng băng dính đỏ để phong kín phòng ở hoặc là trốn dưới tầng ngầm nào đó. Nhưng một điều chắc chắn là không thể thoát ra được, tiếp mấy hôm nữa thì cũng khó mà thoát nạn. Một gã trung niên lưng đeo kiếm cổ, ăn mặc bình thường, tiếc là chân đi giày rơm khiến hắn trông hơi khác người, nhất là kiện áo choàng màu xanh da trời đang phấp phới phía sau, hắn dừng bước trong doanh địa. Ở đây còn khoảng hơn ngàn người, nhưng vật tư thiết bị thì chẳng còn lại gì. Chính phủ lúc rút đi đã thu hồi tất cả. Phải khó khăn lắm mới tìm được chút đồ ăn vụn vặt giấu ở ngóc ngách nào đó. Nhưng với số người hiện giờ thì như vậy sao đủ, cho nên tất cả đều đang giãy giụa trong trạng thái đói khát. Sắc mặt gã trung niên âm trầm, không nói gì mà tiếp tục đi tiếp. Những nơi hắn qua đều thấy cảnh người người đánh nhau vì chút đồ ăn thừa, thậm chí dưới đất còn lay lắt vài thi thể mà chẳng ai thèm đoái hoài. Nhìn từng dãy phòng ốt đổ nát, lại nhìn thân hình gầy yếu của chúng nhân, gã vẫn một mực im lặng, phía sau là sáu người đồng đội cũng trầm mặc bước theo. Đột nhiên, gã trung niên ngồi sụp xuống bên cạnh đống lửa. Ở đây có đặt một nồi sắt lớn, bên trong không biết đang ninh thứ gì, nhìn rất giống lá cây rễ cành cùng cả đống thượng vàng hạ cám hỗn tạp. Mỗi lần nước sôi lục bục lại truyền ra thứ mùi khó ngửi, chẳng biết đây là đồ ăn hay là độc dược nữa. Cố chịu đựng những thứ ấy là một ông lão hơn 60 tuổi, trên người mặc quần áo nhàu nát sơ bẩn cùng nhiều vết rách, thoạt nhìn không khác gì ăn mày. Song ông lão vẫn cẩn thận quấy nồi cháo, thần thái tựa như một vị học giả đang chuyên chú làm việc. Ông lão thoáng nhìn qua gã trung niên đột nhiên ngồi xuống bên cạnh. Không khỏi nở nụ cười ha ha, với nửa hàm răng trên đã mất, nhìn cậu to lớn như vậy chắc hẳn rất đói, sao không đi tranh đồ ăn với bọn họ, những người ngoài kia đâu có cường tráng bằng cậu vậy mà cũng giành giật khắp bốn phía đấy thôi. Cậu với mấy người đằng sau mà cùng tiến lên thì chắc chẳng sợ ai đâu nhỉ. Gã trung niên gãi gãi đầu, nở nụ cười hớn hở, ta không có thói quen đi đoạt thứ gia thích của người khác. Bởi vì chính ta cũng có điều mình trân trọng nên tất nhiên hiểu rõ một khi mất đi nó thì sẽ khó chịu thế nào. Cho nên ta không đi đoạt đồ của người khác, trái lại, nếu có thể sẽ đưa cho hắn một ít. Cho người khác ư? Ông lão thoáng sửng sốt rồi cầm chiếc bát mẻ lên, đồng thời tay kia ngoáy ngoáy nồi cháo. Cho người khác thứ gì cơ, thế đạo bây giờ còn có thể cho ai thứ gì? Mộng tưởng. Gã trung niên thốt ra hai từ này, thần sắc đột nhiên nghiêm túc chăm chú, thậm chí có chút thành kính, dường như đó không phải là lời nói bình thường mà là một câu thần chú. Sinh ra trên đời, phải có mộng tưởng, bất kể đó là muốn mình nổi bật, muốn đạt được hết thảy, muốn được hạnh phúc hay là cuộc sống vĩnh hằng đi nữa thì đã là người, nên có mộng tưởng. Tôi hy vọng có thể đem đến mộng tưởng cho người khác, đặc biệt là những kẻ đang trong cơn tuyệt vọng hay vốn dĩ chẳng có ước mơ. Để họ biết một điều, thế nào mới thật sự là đang sống. Nói đến đây, gã trung niên khẽ nắm tay lại, dường như làm như vậy sẽ giúp bản thân có thêm lực lượng. Ông lão lại nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút thê lương. Lão múc cho gã trung niên một bát cháo, đồng thời mở miệng, vậy thì phải cố giữ lấy mộng tưởng của mình. Thế đạo bây giờ đã không cho phép con người có ước mơ nữa rồi. Gã trung niên nhận lấy bát cháo, mấy người phía sau thấy thế thì cuống cả lên, hai người trong đó đồng thời hô lớn, đội trưởng ăn nó sẽ. Gã trung niên lạnh lùng liếc hai người đó, khiến những lời sắp vọt ra của họ bị ấm ngược trở về. Hắn cầm bát cháo, nhìn cũng không cần mà hào sảng đổ hết vào miệng, ừ vài tiếng liền nuốt sạch, đồng thời trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. hắn trả lại chiếc bát cho ông lão sao ông lại ở chỗ này ninh đồ ăn mà chính mình lại chỉ dùng có một ít. Ông lão cười đắng chát, tôi hy vọng bọn họ không tranh đoạt nữa mà ngồi xuống đây ăn cùng tôi. Tuy rằng mùi vị hơi khó chịu nhưng ít ra vẫn nhét đầy được cái bụng. Tôi là một nhà thực vật học nên hiểu rõ cái gì ăn được cái gì không. Chú tuy khó nuốt một chút nhưng không ăn rất ngon. Gã trung niên cười ha hả đứng lên rồi chăm chú nhìn ông lão, đây là thứ ngon nhất tôi được ăn sau khi đến thế giới này. Tôi không thích nợ nần ai cái gì, cho nên tôi quyết định giúp ông thực hiện mộng tưởng. Hãy nói đi, vị lão nhân tôn kính, hãy cho tôi biết ông khát vọng điều gì. Ông lão kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gã trung niên, có chút không biết nên khóc hay cười, nửa ngày sau mới lên tiếng tôi muốn ăn thịt. Tôi nghĩ mọi người trong doanh địa cũng vậy. Cháu gái tôi nướng thịt rất ngon, tôi muốn tưởng niệm nó. Nếu bây giờ được ăn một bữa thì tôi đã có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Gã trung niên ngẩng đầu nhìn về phía sáu người đồng bạn nghe mộng tưởng của lão nhân này rồi chứ nói thật, ta cũng muốn ăn thịt rồi. Ta nghĩ tất cả mọi người trong doanh địa cũng muốn ăn thịt, nếu như vậy thì tiến vào qua xin tân đập bẹp mười mấy con dẹp xâm nhập giả kia đi, mau quét hình, đánh xong bọn chúng là chúng ta có thể đi tìm thịt. Quyển 5 chương 20 tiếp xúc. Chương 20 tiếp xúc. Bờ Đông Châu Mỹ xảy ra địa chấn cường độ nhẹ, các nhà khoa học trong chú địa cho rằng tâm chấn hẳn ở khu vực gần Washington cơ mà ảnh hưởng cũng chẳng lớn mấy. Hiện chỗ sở hảo xuất hiện rất nhiều nhân viên kỹ thuật, tất cả là nhờ lần cứu viện quân đội chính phủ lúc trước, ngay sau đó tin tức về nơi này được truyền ra ngoài. Chỉ trong vòng 2 ngày gần ngàn khoa học gia cùng các học giả lần lượt kéo tới. Không hề ngoại lệ, vừa đến nơi bọn họ liền bổ nhào vào đàn linh loại, thần hảo, á khô lâu của AZ nghiên nghiên cứu cứu. Vị thống đốc chấm thang còn tìm sở hảo, uyển chuyển nói rằng khu trú địa này không đạt chuẩn, hy vọng hắn cho phép chính phủ tham gia vào quá trình cải tạo. Chuyện tốt đấy cũng là ước nguyện ban đầu của sở hảo nên hắn chẳng ư hữu gì lập tức đồng ý ngay. Song gã thống đốc chấm thang vẫn vẻ mặt nhăn nhó nói thêm rằng sẽ có lượng lớn nhân viên chuyển tới. Bọn họ muốn thành lập một vành đai ngăn chặn U Linh ở gần trú địa, mà khi nâng cấp cho nơi này thì cả sơn cốc đều bị nhét vào bên trong. Diện tích sơn cốc khá lớn, nếu thực sự làm như lời vị thống đốc chấm thang nói thì tuy không thể đạt tới cấp độ New York nhưng muốn tương đương với một tòa thành thị cỡ nhỏ là quá bình thường. Mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn dân cư đều có thể dung nạp được, hơn nữa ở đây có sẵn nguồn nước, ngoại trừ giao thông không thuận tiện ra thì cơ bản chẳng còn khuyết thiếu gì nữa. Xem ra chính phủ định biến nơi đây thành khu định cư chủ yếu cho người sống sót trong tương lai rồi. Sở hảo gật đầu cực kỳ sảng khoái, làm gã thống đốc đang định nhịn đau ném ra vài món lời chính trị bị nghẹn cứng họng. Cứ như vậy, song phương đều thu được điều mình muốn mà chẳng để xảy ra bất cứ xung đột lợi ích nào. Cùng lúc đó, sở hảo lấy danh nghĩa trấn trưởng phái ra 3 chiếc trực thăng thăm dò xung quanh nhằm tìm kiếm đội ngũ dân tị nạn được 4 người đặc biệt dẫn đầu. Nhưng do chẳng có thiết bị thông tin hỗ trợ nên nhóm tìm kiếm chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát. Cũng bởi trong Bắc Băng Châu đội hiện giờ không có người khống chế tinh thần nên việc truy tìm manh mối mới phiền phức như vậy. Kết luận một câu, trái đất này thật quá lớn, thân thể con người so với cả khối đại lục chẳng khác gì con kiến đứng trên mình con voi. Tuy dọc đường, 3 chiếc trực thăng thấy được rất nhiều lưu dân song đội ngũ 4 người với gã cầm đầu mặc giáp cổ lại chẳng hề xuất hiện. Sở hảo vì chuyện ấy mà suy tính rất lâu. Thứ nhất là tình hình thôn trấn chưa ổn định, nhân viên chính phủ lại sắp tới nên hắn chẳng thể bước ra. Vốn có thể giao cho AZ đảm nhiệm, nhưng hiện tại hắn là chiến lực mạnh nhất trong doanh địa nên không thể rời đi được. Về phần Tom, Ali, Ailet, ba người ấy ngoại trừ dùng đạn linh loại ra thì chẳng có biện pháp nào để đối phó với U Linh, đã thế còn chẳng biết cách điều khiển trực thăng, cử họ đi cũng bằng thừa. Cho nên Sở Hạo quyết định chiêu mộ nhân viên sẵn có trong doanh địa, rồi tổ chức bọn họ thành đội tìm kiếm mà mình cần. Thế nhưng hai ngày trôi qua mà vẫn không thu được tin tức gì, đến hôm thứ ba, Sở Hạo đành triệu tập những người này để phổ biến lại. Tôi cảm thấy mọi người tư duy có chỗ nhầm lẫn. Không phải cứ tăng cường diện tích tìm kiếm là sẽ thấy được bốn người kia đâu. Theo tin tức chúng ta nhận được thì bọn họ vẫn đang cố gắng cứu trợ cùng bảo hộ cho những người chạy nạn. Dưới tình huống như thế thì hướng đi của bọn họ nhất định là về phía có trại tị nạn cỡ lớn. Chỉ ở những nơi ấy bọn họ mới nhận được đồ tiếp tế. Mà trong phạm vi mấy thành phố quanh đây, trú địa nào có quy mô lớn nhất chính là chỗ chúng ta. Vậy liệu có phải là bọn họ đang đi về phía này hay không? Tôi nghĩ mọi người nên thử dò xét những con đường dẫn tới đây, đặc biệt là mấy nơi thích hợp cho nhiều người di chuyển. Thành viên của đội tìm kiếm đều là người đã sống trong trấn này được hơn một tháng nên tất nhiên vô cùng tín nhiệm với năng lực và sức phán đoán của Sở Hạo. Hiện tại lại nghe hắn phân tích cùng đề nghị như thế liền lập tức lĩnh mệnh rời đi. Ba chiếc trực thăng đồng thời bay lên tiếp tục quá trình tìm kiếm của mình. Cứ như vậy, tới xế chiều hôm đó, Sở Hạo đang thảo luận với các nghị viên trong trấn thì hai trong ba chiếc trực thăng được cử đi rốt cuộc quay về. Vừa thấy vậy, Sở Hạo lập tức cáo lỗi một tiếng rồi lập tức chạy ra bãi đáp. Quả nhiên, những người được cử đi đã tìm thấy mục tiêu. Có điều tình huống của đoàn người kia tựa hồ không tốt lắm. Tổng cộng có khoảng hơn 2.000 người, đa số trong đó đã 1-2 ngày chưa ăn uống gì. Người dẫn đầu đúng là gã nam tử mặc giáp cổ. Hắn hy vọng chú địa có thể cử ra đoàn xe nhân đạo tới đón bọn họ, ít nhất là mang được phụ nữ và trẻ em còn cả người bị thương về. Mở ngoặc tròn tính cách như vậy xem ra là người tốt đóng ngoặc tròn. Trong lòng Sở Hạo tất nhiên có tính toán của mình. Tuy rằng hắn vẫn một mực nói với các đội viên là tình huống của bộ phim kinh dị này đặc biệt, chỉ cần hai đội còn lại không phải kẻ ngốc thì nhất định không có nội chiến. Nhưng dù sao nơi đây cũng là mạnh được yếu thua, nội chiến có thể tránh nhưng chẳng có nghĩa hai bên khi ở chung sẽ vui vẻ. Là minh hữu nhưng cũng phân ra mạnh yếu, từ đó mà xuất hiện chủ thứ. Đó mới là hiện thực của thế giới này. Cho nên Sở Hạo trước tiên muốn hiểu rõ tính cách của hai đội kia, xem có đáng để mình tín nhiệm hay chỉ có thể đơn thuần là kết hợp vì lợi ích. Vốn trên tay hắn hiện giờ ngoại trừ thực lực của Bắc Băng Châu đội thì chính là cái trấn nhỏ này đây. Sắp tới sẽ xuất hiện quân đội cùng sự trợ giúp của chính phủ, ưu thế của hắn càng tăng thêm một bậc. Thực lực không đủ vậy lấy đại thế bù vào. Đương nhiên, nếu bọn họ thật tâm hợp tác vậy Sở Hạo cũng sẽ rộng lòng chào đón. Dù sao cuộc chiến với người xâm nhập cũng sẽ diễn ra khá lâu, bất kỳ lực lượng nào gia nhập đều hết sức quý giá. Không chỉ vậy, ở thế giới luân hồi này thêm một người bạn là tương lai có thêm một đường lui. Trung Châu đội tà ác vẫn như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Lực lượng của bọn họ không biết đã siêu việt xâm nhập giả bao nhiêu lần rồi. Sở Hạo thậm chí hoài nghi gã đội trưởng của Trung Châu đội, cái người từng đấm một quyền liền hủy diệt cả một con tàu vũ trụ ở đoạn cuối ghi ly ne kia, kỳ thực chính là thánh nhân trong lời nhắc nhở của chủ thần. Nếu như bốn người của tiểu đội này là người tốt, vậy Sở Hạo tất nhiên sẽ dùng thái độ đối đãi với người tốt đi chào đón bọn họ. Không dám trì hoãn, ngoại trừ Trương Hằng còn đang dưỡng thương, hắn mang theo tất cả thành viên Bắc Băng Châu đội cùng lượng lớn xe cộ, nhân viên y tế, đội hộ vệ được trang bị đạn linh loại lập tức khởi hành. Cả đoàn trùng trùng điệp điệp theo sau trực thăng hướng về chỗ bốn người kia mà đi. Cứ như vậy đến khoảng 6 giờ chiều, đoàn xe rốt cuộc thấy nhóm lưu dân như trong lời báo cáo của đội tìm kiếm. Không được may mắn như những người đang sống ở trú địa, bọn họ ai cũng áo quần lam lũ, số lượng hơn 2.000 mà chỉ có lèo tèo mười mấy chiếc xe đi cùng. Trong xe đầy ắp phụ nữ, trẻ em và những người bị thương. Tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp, đã thế vừa nhìn là biết bọn họ cơ bản không mang theo nhu yếu phẩm gì cả. Ngay khi hơn 300 chiếc xe tới gần, nét mặt những người dân chạy nạn lập tức lộ vẻ hưng phấn. Mà thực ra thì lúc trước có hai chiếc trực thăng tới nói với bọn họ, rằng phía trước không xa có một tiểu trấn do những người sống sót thành lập. Nơi đây dự trữ đầy đủ thức ăn, y dược, chỗ nghỉ ngơi cùng lực lượng bảo hộ mạnh mẽ, hơn nữa còn được thần hảo che chở, chỉ cần kiên trì tới được đó là không cần lo lắng gì nữa. Những lời này đã thắp lên hy vọng trong lòng các nạn dân, bây giờ lại thấy đoàn xe cứu trợ hùng hậu thế này tiến đến càng chứng tỏ những lời kia là thật, bảo sao không kích động cho được. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu trở nên huyên náo, hò hét chạy về phía đoàn xe. Dừng lại không được chen lấn nữa. Cùng với đó là một đoàn hào quang bùng nổ xuất hiện trước đội ngũ, những người chạy đầu lập tức dừng lại. Hào quang thu liếm để lộ thân ảnh một người vận giáp cổ, trên tay cầm chiến chùy và thiết sách, nét mặt hắn không giận mà uy, giơ ngang vũ khí tràn ngập thánh quang giống lớn không được chén lấn xô đẩy nữa. Hãy nhìn lại bên cạnh các ngươi xem đó là ai, là phụ nữ và trẻ em, các ngươi chẳng lẽ muốn trở thành kẻ giết người ư? Đoàn xe cứu trợ đã ở trước mặt rồi, rất nhanh thôi ai cũng sẽ có đồ ăn nước uống. Người bị thương được chữa trị, tranh giành nhất thời thì có ý nghĩa gì chứ, không kẻ nào được phép chen lấn, nếu không ta sẽ cho kẻ đó nhấm nháp mùi vị thánh quang, phẫn nộ. Lời này tựa như được phép thuật khuyết đại âm thanh, chẳng những hơn 2000 người chạy nạn nghe rõ rành mạch mà còn vọng tới cả đoàn xe của Sở Hạo. Sở Hạo không chút chần chờ lập tức tăng tốc chạy lên đầu tiên. Rất nhanh, hai bên rốt cuộc gặp nhau. Dưới sự điều phối của gã nam tử vận giáp cùng ba gã đồng bạn đi cùng, người dân chạy nạn xếp hàng tiến vào trong đoàn xe. Ở đây đã có sẵn mấy chiếc buýt được cải tạo thành trạm cung cấp thức ăn tạm thời, ngoài ra các nhân viên y tế cũng bắt đầu tỏa ra xung quanh chăm sóc cho những người bị thương. Cả hiện trường tuy rằng bề bộn nhưng không hề hỗn loạn, có điều hiện tại công việc duy trì trật tự đã chuyển từ 4 người kia sang hơn 100 gã quân nhân chuyên nghiệp. Thừa cơ hội này, Sở Hạo dẫn theo các đội viên của mình chậm rãi đi về phía 4 người gã nam tử vận giáp, mà 4 người ấy cũng đồng thời xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay bọn Sở Hạo. Trên tay mấy người họ cũng có chiếc đồng hồ tương tự. Mở ngoặc tròn, liệu trong 4 người này có người khống chế tinh thần hay không, nếu có thì thật tốt quá, đóng ngoặc tròn. Sở Hạo mỉm cười bước ra, trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, đồng thời cũng là trấn trưởng của khu trú địa phía trước, rất hoan nghênh các bạn. 4 thành viên của tiểu đội luân hồi. Kế tiếp chúng ta sẽ là chiến hữu cùng nhau chống lại người xâm nhập.